Best Friend Forever, Sư Sử Bình Yết, chương 43, 9A2 gây sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao ok chứ Jack đưa sát mặt mình gần Thiên Yết, Yết vội đẩy anh ra, xa ơi là xa, cách nhau có thân hình. Bực thiệt, cái này chê sự lùn của tôi chứ gì, phải lấy được cuốn sách sớm quay trở lại chỗ sư tử không thôi bà cho no đòn. Trong cơn suy nghĩ chứa đầy sự giận dữ ấy nhắc tới sư nhi làm sư đứng hát xì mấy lần. Thiên Yết gãi đầu rồi giọng nhỏ lại nhưng vừa đủ để Jack nghe từ. Ok, Jack cười, hiền từ, xoa đầu cô em gái nuôi nhỏ nhắn, sau đó đi lấy cuốn sách em gái nuôi cần. Vừa nhận lấy cuốn sách Thiên Yết nhanh chân chạy cái vèo đi không một lời cảm ơn hay tạm biệt, sư tử đứng đằng sau kệ sách đi ra vỗ tay khen ngợi ông Jack. Jack ngạc nhiên vì sư đã nghe hết tất cả mà anh vẫn không sợ gì, sư tử sẽ không nói cho ai chuyện này đâu vì Jack nghe Ben kể lại kêu Ben giả làm người yêu, Jack sẽ lấy cớ đó mà che giấu chuyện này. Sư tử đi ngang qua Jack như tình cờ mình vào bên trong thư viện để ôn tập rồi đi kiếm Bình và Sử, Jack ngạc nhiên thêm lần nữa sau đó cười thầm khen thằng bạn thân của mình. Sư tử dạo bước một hồi quay về chỗ ban đầu phát hiện cả ba đứa còn lại đều đứng ở đây, mỗi đứa một tâm trạng khác nhau, Thiên Yết thì biết chuyện gì xảy ra rồi, còn hai người còn lại hơi khó để đoán, riêng Sử nữ khó đoán hơn vì lúc nào nó cũng nhoi nhoi, cười suốt đâu thấy cái mặt bí xị của nó bao giờ đâu, hôm nay đã có chuyện làm Sử nữ đây tức nhỉ, sư tử tiến đến chỗ Sử nhi hỏi. Sao trốn tôi giờ cái mặt vậy á hả? Sử nhi chu mỏ ra, đánh mặt sang bên phải như tránh cặp mắt sư tử gầm kia đáp. Không phải, gặp mấy đứa không ưa nổi. Tụi 9A2 đó. Bình nhi do đi chung với sự biết chuyện nên nói thay. Tụi nó sao kể nghe chơi coi. Sư tử phấn khích kéo ba đứa ngồi xuống mấy cái ghế nhựa được đặt trong thư viện có chút hớn hở nhưng không dám thể hiện ra vì biết hai đứa à nhầm ba đứa đang bực. Con bu hay con riền gì đó kể đi. Sử tức giận nhờ vả. Lúc này, cách đây mấy phút trước, Bình Nhi và Sử Nữ dắt tay nhau đi vòng quanh thư viện như khám phá một khu tàn tích vậy đó, vừa đi vừa nói chuyện trông rất vui vẻ không giống như bây giờ nhỉ. Bỗng đang đi một con đường thẳng như vậy thì năm cô gái từ kệ sách bên kia đột ngột đi ra đụng phải Sử Nữ, cô gái đụng Sử Nữ cầm ly nước vô tình bị đổ, bạn cô gái đó nhìn vào phù hiệu trên áo mỉm cười khinh bỉ. À thì ra đến từ lớp 9A1 sao, chắc học giỏi lắm đây. Thiên Bình đỡ Sử Nữ đứng dậy, không khỏi khó chịu với cái giọng cô ta liền nói lại. Tụi này học 9A1 thì sao, bộ ghen tị sao? Bạn cô gái vừa bị đụng đỡ cô gái kia lên, ba cô gái còn lại đứng phía sau giả bộ nôn ẹo, hai người trong số đó hất tóc phủi phủi áo như thể đã làm gì làm bẩn áo họ, cô gái bị ngã nói. Cái lớp không có chút phép tắc như lớp 9A2 mình nhỉ, tiểu thư nhà giàu công chúa gì trong đó cơ mà, làm mất mặt trường này thế nhỉ, thôi thôi tụi này không thèm ghen tị đâu, phải không Đan Vi? Cô gái mang tên Đan Vi là cô gái đỡ cô gái bị ngã lên. Rian, hình trên, Đan Vi nghe lời nói của cô gái kia liền gật đầu như thể cô ta nói rất đúng không bằng, Đan Vi ho vài tiếng nói tiếp. Lời nói của mấy người toàn khói không vậy, làm tụi này bệnh là không yên đâu, còn vụ ly nước đổ này thì xây dơ nệt tình bạn bè cùng trường không đụng tới nhá. Đúng là đồ bẩn thỉu hôi chết đi được, Đan Vi và xây dơ cười lớn, Bình và Sử không chịu được nữa bắt đầu lên tiếng, Sử nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người thôi đi nha, cái từ bẩn thỉu là dành cho mấy người, ly nước đổ là do mấy người không nhìn đường đấy nhé. Đúng rồi đó, mau biến đi khỏi mắt chúng tôi. Thiên Bình nói, trời trời, mém xíu phá hoại hết cả thế giới này còn lên tiếng, tại sao nữ hoàng không bắt giam cô lại nhỉ? Đan Vi nhắc tới vụ hôm bữa, Thiên Bình mặt tối sầm lại, tay siết chặt nắm đấm sẵn sàng đấm vào mặt à bất cứ lúc nào. Chợt có hai thằng con trai đi lại, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ còn hơn mấy nhỏ 9A2, thì ra là bạn cùng lớp, hai thằng này tới chỉ để bảo vệ mấy con nhỏ đó chứ không có làm gì hết. Không muốn có sự xung đột trong thư viện nên Bình Sử chỉ im lặng rồi bỏ đi mặc tụi nó nói gì thì nói, Bình Sử này nhất định trả mối thù này bằng mọi giá. Sư tử nghe xong câu chuyện thì tức giận theo tụi 9A2 quả là ngày càng làm quá với hành động của chúng, chẳng biết giáo viên chủ nhiệm bên đó làm cái gì mà chẳng chịu thay đổi tính bọn chúng càng làm bọn chúng lộng hành thêm nữa, chuyện này tới tai nữ hoàng Bạch Dương có chuyện lớn lắm. Thôi bỏ qua chuyện đó, nãy giờ cũng hết giờ ra chơi coi như chẳng ôn được gì nhiều, sau buổi học hôm nay sẽ là một ngày dài chứa những trang sách dài thòn lòn nhay. Khi tiết học kết thúc, bốn sao nữ cùng Yuhi đi về nhà, trên đường xui xẻo gặp ngay bọn 9A2 là đã thấy không chịu được, Sazer nhếch môi khuôn mặt trông khó chịu khi lại gặp Thiên Bình và Sử Nữ. Sazer ghét họ nên kêu đồng bọn đi chỗ khác, từng đứa một đi qua bọn họ cặp mắt cho thấy họ cực kỳ ghét cay ghét đắng bốn sao nữ, hai ba đứa con gái con thấy Yuhi đẹp trai do đó nhìn Yuhi bằng cặp mắt trái tim đồ. Lưu Hy tất nhiên giống mấy chị, đụng đến chị hai là thấy mấy nhỏ đó nên biến đi là vừa. Vừa về tới nhà là từ bên trong, một lá thư bay trong gió bay ra và kết quả là lá thư đáp ngay một cái chỗ đẹp lắm, trên mặt thiên yết, Bình Nhi gỡ lá thư xuống mở ra đọc. Sư, Bình Yết, sử hãy mau tới thế giới các lá bài gấp, vua ở đó gặp chuyện không hay, à không là cả vương quốc thì đúng hơn, tìm cách để tới đó, cánh cổng không gian dẫn tới đó đều bị nhiễm năng lượng bóng tối hết rồi. Cha, sư tử nhíu mày, cảm giác bất an một lúc càng trồi dậy, sư nhi vội lấy một tấm lá bài ra sử dụng nhưng hoàn toàn không được. Trái tim thế giới các lá bài đang bị nhiễm năng lượng bóng tối, mau đi tới đó thôi. Ừ, tất cả đồng thanh, Yêu Hy vào công cuộc tìm đường để tới đó, theo cách thủ công mà gần nhất chỉ có đi chuyến tàu số 43 là gần nhất nhưng nó đã khởi hành cách đây 3 tiếng trước rồi còn gì, vậy đành sử dụng chuyến gần tiếp theo là chuyến số 52 khởi hành trong 10 phút nữa, nhanh chân lấy đồ đạc sau đó đi thôi. Dù miệng nói không quan tâm đến gia đình nhưng chuyện ngày càng không ổn nên vẻ mặt sư tử càng lúc càng nghiêm trọng, không chỉ lo cho mình gia đình cô còn lo cho cả vương quốc nữa kìa, với trách nhiệm làm công chúa thì việc lo cho dân là một việc vô cùng quan trọng. Mà chuyện quan trọng hơn nữa, kẻ nào đã đứng sau chuyện này chứ, năng lượng bóng tối có khi nào là song tử gì đó không? Cái đó chép sau mới biết giờ thì bye. Cách chương.